nhưng sao có thể dễ dàng nhận thua. Hắn vừa thao túng pháp trận hắc ám trên trời cao buông xuống, đồng thời phía trước thân thể hắn cũng liên tiếp xuất hiện ba pháp trận xoay tròn. Ba pháp trận hắc ám này lớn nhỏ khác nhau, lại như bánh răng cài răng lược lẫn nhau, uy lực không ngừng chồng chất, đem phía trước hoàn toàn che phủ. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. 900 luồng sáng mãnh liệt màu tím đánh ở trên ba tòa pháp trận hắc ám giống như bánh răng nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, pháp trận hắc ám trên trời cao cũng buông xuống đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đi, Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình nhìn ba tòa pháp trận hắc ám xa xa. Về phần một tòa pháp trận hắc ám này trên không hắn lại căn bản không để ý. Chỉ thao túng 300 thanh phi đao khác trực tiếp phóng lên cao. Từng luồng sáng màu tím ầm ầm va chạm trên pháp trận hắc ám kia, làm pháp trận hắc ám đó chấn động cuối cùng phá thành mảnh vụn. Mà xa xa, ba cái pháp trận hắc ám giống như bánh răng trước người bất tử thành chủ lại khác. 900 thanh phi đao thi triển chính là bé hơn ngư long sát lớn hơn lớn hơn. Chính là chiêu thức diệt thế đệ ngũ kiếm sau khi đơn giản hóa. Tuy sau khi đơn giản hóa uy lực giảm hẳn đi, nhưng số lượng bù lại một khuyết điểm này, chính là một trong các sát chiêu của Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1207 bất tử thách pháp bàn. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Ba tòa pháp trận hắc ám không ngừng xoay tròn, bánh răng đan xen, uy lực chồng chất. Nếu nói một pháp trận hắc ám trình độ phòng ngự là gấp đôi, như vậy hai tòa pháp trận hắc ám giống như trình độ đã là gấp 10. Ba tòa pháp trận hắc ám uy năng phòng ngự đã đạt tới gấp trăm lần. Đây cũng là một nguyên nhân khác bất tử thành chủ ban đầu xưng bất tử. Cũng chỉ có lúc duy trì 19 thân thể mới có thể thi triển ra chiêu số như vậy. Nếu chỉ một bản tôn, cường độ linh hồn căn bản không thể thi triển ra chiêu số khủng bố như vậy. Thế mà chưa công phá, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, hơn nữa tựa như cách công phá pháp trận hắc ám còn thiếu một đoạn lớn. Thật không ngờ, lần này trong bảo tàng thần tháp tùy tiện gặp được một đối thủ, đã có tư cách khiến ta thi triển ra bất tử thất pháp bàn. Thanh âm bất tử thành chủ đã khôi phục khàn khàn bình thường của hắn, chỉ thấy ở trên cơ sở ba cái pháp trận hắc ám ban đầu, ông, thế mà lại liên tiếp có pháp trận hắc ám mới ngưng tụ xuất hiện. Mỗi một pháp trận hắc ám đều giống như bánh răng mới chồng lên, hình thành chỉnh thể mới. Nếu nói ba cái pháp trận hắc ám trước đó là xúc tích ra uy năng khủng bố, tựa như một bức tường thành làm người ta khó có thể lay động. Như vậy pháp trận hắc ám mới, thì đem uy năng khủng bố xúc tích ra tiến hành chuyển hóa thành uy năng công kích, rạc, rạc, rạc. Liên tục ba cái pháp trận hắc ám chồng chất chuyển hóa, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy cảm giác uy hiếp mãnh liệt, thậm chí hắn cảm thấy trước sau tổng cộng 6 cái pháp trận hắc ám. Tất cả đều lớn nhỏ không đồng nhất, lại phi thường phối hợp, giống như chỉnh thể hoàn mỹ. Giống như quy tắc vận chuyển của một vũ trụ. Nay 6 pháp trận hắc ám đang chuyển hóa ra công kích khủng bố, vận sức chờ phát động. 19 bất tử thành chủ đứng ở sau 6 cái pháp trận hắc ám này, cũng cười lạnh nhìn cảnh này. Chiêu số mạnh nhất của hắn bé hơn bất tử thất pháp bàn lớn hơn, hắn nay cũng chỉ có thể phi thường tự nhiên thi triển ra 6 pháp bàn, trong lý tưởng 7 pháp bàn cao hơn. Theo hắn nghĩ một khi thật sự hoàn thiện thành công, sợ có thể đủ so sánh với đầu sọ hỗn độn cảnh. Nhưng hắn tu hành nhiều năm, vẫn chưa thể hoàn thiện. Nhưng hắn vẫn đặt tên là bất tử thất pháp bàn lớn hơn, cũng là khiến bản thân vĩnh viễn truy đuổi một mục tiêu này. Bất cứ một cao thủ nào chiến lực tinh thần tháp tầng thứ 5, đều không thể xem nhẹ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một màn này, cũng vung tay lên, ước chừng 1200 thanh phi đao rậm rạp mãnh liệt lại lần nữa bao trùm qua. Chết, 19 vị bất tử thanh chủ cũng lạnh lùng nói, 6 pháp bàn xoay chuyển. Pháp bàn bên ngoài cùng đột nhiên bộc phát ra một hư ảnh pháp bàn. Hư ảnh pháp bàn lúc nào cũng xoay tròn bao phủ qua, hoàn toàn bao phủ tất cả phi đao. Xẹt xẹt xẹt khoảng khoảng khoảng khoảng hư ảnh pháp bàn này, khi xoay tròn, thì như cối xay, dễ dàng xé nát uy thế của các thanh phi đao. Nhưng số lượng phi đao thật sự quá nhiều, liên miên không dứt rầm rầm rầm va chạm. Xa xa, Thiên Kiếm tông chủ, nữ tử áo bào tra rộng thùng thình xem đều có chút kinh hãi. Bất tử thành chủ có được uy thế khủng bố như vậy, bọn họ không kỳ quái, dù sao đã có tiếng, địa vị cũng cao hơn họ nhiều. Nhưng nam tử đầu bạc thần bí đeo mặt nạ màu bạc này, thế mà chính diện va chạm không yếu thế chút nào. Toát ra gã bất tử thành chủ, thì thôi, lại toát ra một tên nữa, thực lực vậy mà mạnh như thế. Là cường giả bản thổ Cửu Vân Đại Lục, nếu là cường giả bản thổ hẳn là đã sớm có tiếng tăm rồi chứ. Nam tử cường tráng cầm rìu sắt đen lớn lần lượt vung rìu bổ vào trên cửa đá ầm ầm ầm, cũng đã xuất hiện vết lõm sâu, tầng ngoài của một cái rìu sắt đen lớn kia cũng lóe ra lôi điện. Nam tử tóc bạc áo trắng này hẳn là không phải cường giả bản thổ, là ba đại thánh giới, hay là cổ thánh giáo. Nam tử cường tráng thầm nhủ, có ý tứ, rất có ý tứ. Hư ảnh pháp bàn nghiền áp đến, mặc dù bị vô số phi đao liên miên không dứt tiêu hao hầu như không còn, sáu hắc ám pháp bàn kia lại lần nữa phát ra hư ảnh pháp bàn mới. Hư ảnh pháp bàn liên tiếp đến, ngược lại khiến Đông Bá Tuyết Ưng dần dần bắt đầu rơi vào thế yếu. Thực lực của hắn tựa như đang chậm rãi tăng lên, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy giật mình. Pháp xoay quanh chuyển, tất cả lực lượng đều có thể lợi dụng hội tụ, uy lực sẽ chỉ tăng lên. 19 vị bất tử thành chủ lại kiêu ngạo, bởi vì có một thiên phú nghịch thiên này, hắn thích nhất chính là tới một số nơi nguy hiểm mạo hiểm. Cửu Vân Đại Lục dù sao cũng là mảnh vỡ của thánh giới nguyên thủy, có lưu lại một số nơi không thể tưởng tượng. Hắn lúc trước đã từng tiến vào một động phủ đã hoang phế, tòa động phủ đó thực ra cũng không có bảo vật gì, nhưng ở trong tỉnh thức tu hành trong đó lại có khí thức khủng bố lưu lại. Đó là khí thức của 7 cái pháp bàn, 7 cái hắc ám pháp bàn, kết hợp hoàn mỹ làm một thể xoay tròn. Tựa như đỉnh điểm của hắc ám hủy diệt, khiến bất tử thành chủ xem mà rung động vạn phần, hắn từ đó thường xuyên đi tìm hiểu lĩnh hội. Từ khí thức để lại dần dần thua diễn ra bé hơn bất tử thất pháp bàn lớn hơn, nhưng hắn thua diễn ra cùng nhìn thấy trong tỉnh thức kém không biết bao nhiêu lần. Bất tử thành chủ đoán, đó có thể là một vị tồn tại chung cực để lại. Nhưng mặc dù thua diễn một chút, cũng làm thực lực bất tử thành chủ kịch liệt tăng lên, trở thành một phương bá chủ trong toàn bộ Cửu Vân Đại Lục. Đầu sỏ hỗn độn cảnh không ra, hắn chính là tồn tại gần như vô địch. Có thể áp chế ngư long sát của ta, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không ngờ, mình chỉ bằng vào ngư long sát đã đủ để xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5. Có ý tứ, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng hàn quang chợt lóe. Ông, dao động vô hình nháy mắt như thực chất thẩm thấu sáu tòa hắc ám pháp bàn xa xa xoay tròn, tuyệt học lĩnh vực mạnh nhất Thái Hư Thiên Cung bàn ba đồ lớn hơn, lĩnh vực trói buộc cường đại. Làm sáu hắc ám pháp bàn xoay tròn nhất thời chịu ảnh hưởng, thậm chí hư ảnh pháp bàn công kích cũng bị quấy nhiễu trở ngại. Mặc dù uy thế cường đại của nó vẫn có thể bảo trì tiến công, nhưng uy lực rõ ràng suy giảm. Không ổn, dao động vô hình này cũng đồng thời bao phủ thân thể 19 vị bất tử thành chủ kia, làm bất tử thành chủ đột nhiên biến sắc, trói buộc khủng bố như thế hắn muốn chạy cũng rất khó. 19 thân thể của hắn lập tức bắt đầu hư hóa tựa như sương mù đen. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1208 đồ cùng khiêu ý kiến. Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực bùng nổ uy thế bàn ba đồ, cùng lúc trấn áp bất tử thành chủ, áp chế sáu cái pháp bàn, chỉ thấy phi đao rậm rạp lại vẫn duy trì uy thế mạnh nhất, cuồn cuộn để lại vô số tàn ảnh luồng sáng màu tím, lại lần nữa bao phủ đánh tới, mà hư ảnh pháp bàn uy lực suy giảm rất nhiều hầu như chống đỡ khoảnh khắc đã hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Sao có thể, bất tử thành chủ tuy không muốn tin tưởng, lại rõ mình không phải đối thủ của người áo trắng thần bí này, thật sự ngạnh kháng tiếp, sợ chỉ có kết quả mất mạng. Ông khoảng sáu pháp bàn xoay tròn, bỗng nhiên ba pháp bàn tầng ngoài cùng dùng để chuyển hóa thành công kích trực tiếp tiêu tán, còn lại ba hắc ám pháp bàn lúc ban đầu. Ba hắc ám pháp bàn này bao phủ thân thể sương mù đen của bất tử thành chủ, nhanh chóng dọc theo cầu thang hư không hướng phía dưới bay vút đi. Đông Bá Tuyết Ưng phóng ra phi đao tuy liên miên oanh kích ở trên ba hắc ám pháp bàn kia, nhưng căn bản không đánh vỡ được. Nháy mắt, bất tử thành chủ đã lao xuống khỏi cầu thang hư không, đáp xuống trên mặt đất. Lúc này thanh âm khàn khàn mới vang lên, bội phục, thật không ngờ ở trong bảo tàng có thể gặp được cao thủ có thể lực áp ta, chúng ta dừng tay ở đây, được không? Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa đá trước mặt, nhất thời vô số tử quang phi đao liên miên không dứt đánh ở trên cửa đá trước mặt, dừng tay rồi. Người áo trắng tóc bạc này thế mà còn chiếm thượng phong, nữ tử áo bào tro, Thiên Kiếm tông chủ, nam tử cường tráng bọn họ đều hơi giật mình. Tuy nói bất tử thành chủ thấy không ổn liền lập tức rút đi, vẫn chưa thật sự chiến đấu sinh tử đến cùng. Nhưng cục diện rất rõ, bất tử thành chủ thi triển ra bất tử pháp bàn nổi tiếng nhất của hắn, lại vẫn bại lui. Điều này làm mỗi người bọn họ đều cảnh giác đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Ngay cả Thiên Kiếm tông chủ cũng âm thầm nói, Phi Tuyết huynh rút cuộc lai lịch thế nào? Tuyệt đối sẽ không như hắn nói, vừa bế quan đột phá hợp nhất cảnh, một gã vừa bế quan đột phá đã có thực lực mạnh như thế. Đó là ba đại thánh giới, hoặc là hai đại giáo phái, vậy không kỳ quái chút nào cả. Cửu Vân Đại Lục chung quy là tiểu địa phương, ba đại thánh giới, hai đại giáo phái, đạt tới tinh thần tháp tầng thứ 5, có cả đống lớn. Như Thái Hư Thiên Cung là đi sách lược tinh anh, thu số lượng đệ tử cực thư thớt, nhưng nội điện trưởng lão cũng có mười mấy vị. Mà Thái Hư Thiên Cung chỉ là một phương thánh địa trong Thất Tinh Hải Thánh Giới, trong ba đại thánh giới, mà thôi. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng từng cứu Thiên Kiếm Sơn ta, cũng từng cứu mạng ta, Thiên Kiếm Tông chủ thầm nhủ. Nhưng hắn thực lực bối cảnh như thế, ta về sau vẫn là giữ chút khoảng cách với hắn đi, cuốn vào tranh đấu của ba đại thánh giới hai đại giáo phái, sợ là nháy mắt sẽ tan xương nát thịt. Ông, xa xa, nam tử cường tráng lại bỗng nhiên cho một triều, rốt cuộc đánh thủng cửa đá. Cửa đá vỡ ra, lộ ra cửa vào không gian. Nam tử cường tráng cười ha ha nói, hai vị động thủ, ta lại chiếm chút tiện nghi, đi vào trước. Nói xong hắn thu hồi cây rìu lớn sải bước dọc theo cửa đá đi vào, biến mất không thấy. Đi tầng thứ hai rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lại khẩn trương, lượng lớn phi đao lưu chuyển binh sát liên miên oanh kích. Mà bất tử thành chủ cũng về tới cuối cầu thang hư không của bản thân hắn, cũng đánh cửa đá. Tuy đánh, lại luôn cảnh giác Đông Bá Tuyết Ưng bên này. Một khi Đông Bá Tuyết Ưng đánh đến, hắn chỉ sợ sẽ lập tức bỏ chạy. Hừ hừ. Đông Bá Tuyết Ưng liếc bất tử thành chủ xa xa, không để ý tới nữa, tiếp tục đánh cửa đá. Ầm. Cửa đá ầm bị một đám phi đao bắn thủng, lộ ra cửa vào không gian này. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cất bước đi vào, chỉ cảm thấy không gian biến ảo, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Trước mắt là một mảng hoang nguyên. Trên hoang nguyên có các vẫn thạch cực lớn, mỗi một vẫn thạch đều cao tầm trăm trượng, giống như một ngọn núi nhỏ. Oanh oanh oanh, xa xa, nam tử cường tráng kia đang cầm rìu sắt đen lớn, thân thể phóng to cao khoảng trăm trượng, đang toàn lực bổ vẫn thạch trước mắt. Rầm rầm rầm, cây rìu bổ xuống mỗi lần chỉ bắn tung tóe ra chút bột phấn của vẫn thạch. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, lại không tìm thấy cửa vào không gian lúc tới. Nhưng điều này rất bình thường, mỗi một cái cửa đá đánh vỡ hình thành cửa không gian, chỉ có thể cho một người vào. Sau khi tiến vào, cửa không gian sẽ biến mất. Cho nên, ở bảo tàng tầng thứ nhất, có thể dọc theo cửa thần tháp chạy ra, mà ở tầng thứ hai, hoặc là tầng thứ ba, nhất định phải đợi đủ 3 ngày mới có thể được dịch chuyển ra ngoài. Ngọn núi nhỏ vẫn thạch này cũng thật khó bổ, nam tử cường tráng cao giọng nói. Đi! Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý lựa chọn một ngọn núi nhỏ vẫn thạch cách mình gần nhất, nhất thời lượng lớn phi đao xuất hiện, trên mỗi một thanh phi đao, đều có binh sát lưu chuyển. Hóa thành vô số luồng sáng màu tím, tất cả đều đánh vào một chỗ trong đó, kèm theo tiếng vang liên miên, bắn tung tóe ra chút mảnh vỡ, miễn cưỡng xuất hiện dấu vết lõm xuống. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng hơi biến sắc. Dựa theo tình báo, phải đem một ngọn núi nhỏ vẫn thạch hoàn toàn phá hủy, hơn nữa hủy diệt đến hoàn toàn dạng bột phấn. Nếu chỉ nứt vỡ thành 10 khối 8 khối là không được, sau khi hoàn toàn hóa thành bột phấn, như vậy cũng sẽ xuất hiện một cửa không gian. Có thể mượn cái này tiến vào bảo tàng tầng cao nhất tầng thứ ba, bảo vật tầng thứ ba kia cất giấu là trân quý. Là bảo vật đối với Cửu Vân Đế Quân mà nói cũng rất quan trọng. Một tòa bảo tàng thần tháp, đặt ở tầng thứ ba bình thường cũng chỉ 2-3 vật phẩm. Nhưng đi vào quá khó khăn. Nếu chỉ đem núi vẫn thạch nhỏ phá thành từng cái mảnh vỡ còn tương đối dễ dàng, nhưng muốn hoàn toàn hóa thành bột phấn thì quá khó. Bình thường đều là đầu sọ hỗn độn cảnh mới có thể làm được. Nếu là hợp nhất cảnh, thì bình thường đạt tới thực lực tinh thần tháp tầng thứ 6 mới có thể làm tới một bước này. Đương nhiên, không thể làm được, cũng vẫn có thu hoạch, bởi vì trong một ngọn núi nhỏ vẫn thạch cất giấu không ít trân bảo. Ở trong quá trình phá vỡ ngọn núi nhỏ, đánh vỡ từng tảng đá, sẽ dần dần phát hiện bảo vật. Mù. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng nghiên cứu ngọn núi nhỏ vẫn thạch, ở trong không gian bảo tàng tầng thứ 2 lại xuất hiện một bóng người, chính là bất tử thành chủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1209 nhiều tầng hắc ám giới 1. Ba người bọn họ đều đã đi tầng thứ 2, người tính đi không? Thiên Kiếm Tông chủ đứng ở trên cầu thang hư không cất cao giọng nói. Vào tầng thứ 2, phải đợi đủ 3 ngày mới có thể được dịch chuyển ra ngoài. Muốn chạy cũng không có chỗ, mà chạy, bọn bất tử thành chủ đi vào có lẽ còn có chỗ dựa để giữ mạng. Chúng ta đi vào. Chịu chết sao? Nữ tử áo bào cho lắc đầu. Nàng cũng là hạng người cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng cùng bất tử thành chủ giao thủ, phi thường sáng suốt lựa chọn không vào tầng thứ hai. Thiên Kiếm Tông chủ cười cười, cũng cẩn thận hẳn lên, bởi vì hắn cũng không tính đi tầng thứ hai. 3 ngày thời gian kế tiếp cần phải cẩn thận nữ tử áo bào cho này. Sao sao sao sao sao sao? Bảo tàng thần tháp, không gian tầng thứ hai. Ở sau khi bất tử thành chủ tiến vào, ông, nam tử cường tráng vốn còn vung rìu sắt đen lớn đột nhiên thu hồi cây rìu lớn. Hắn đột nhiên dẫm đất một cái, mặt đất cũng nhoáng lên, vì thế này khiến Đông Bá Tuyết Ưng xa xa sớm ôm lòng cảnh giác biến sắc, lực lượng thật khủng khiếp. Đây chính là không gian bảo tàng thần tháp, Một cước đã làm cả đại điện nhoáng lên, lực lượng này tuyệt đối ở trên hắn, sợ là cao hơn trên chục lần. Nam tử cường tráng quá nhanh, tốc độ cũng khoái tuyệt, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ra, tốc độ đối phương hẳn là nhanh hơn mình 5 phần. Cao thủ từ đâu thoát ra vậy? Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, hắn sớm đoán được nam tử cường tráng tuyệt không tầm thường, nhưng thế này vẫn có chút ra ngoài dự liệu. Vỡ đi! Đôi tay rõ ràng phi thường to đó của nam tử cường tráng đột nhiên bộc phát ra ánh vàng chói mắt, trên mỗi một cánh tay đều là các sinh vật điêu khắc xấu xí. Con người Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại, hắn nhận ra, những sinh vật điêu khắc xấu xí kia chính là bộ dáng hủy diệt ma tộc biên giới hư không. Trên mỗi một cánh tay của nam tử cường tráng đều có 8 bức tượng hủy diệt ma tộc, khiến đôi tay hắn có được lực lượng khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Hai nắm tay hắn đeo binh khí găng tay, hai nắm tay ra sức đồng thời cua mạnh tới, giống như hai cây cột chống trời trực tiếp nện về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Ha ha ha, chết đi, ngươi sẽ không cho rằng ta dễ dàng nhận thua như vậy chứ. 19 gã bất tử thành chủ lại lần nữa xuất hiện, 6 cái hắc ám pháp bàn lại lần nữa nhanh chóng hiện ra. Tuy vừa rồi Đông Bá Tuyết Ưng chiếm thượng phong, nhưng bất tử thành chủ dừng tay nhanh như vậy, cũng bởi vì nam tử cường tráng âm thầm truyền âm. Ngươi không chết, hai chúng ta không sao an tâm được. Trong đôi mắt nam tử cường tráng tràn đầy điên cuồng, ngươi chết rồi, Kim Tu Thiên Lôi một chỉ hai chúng ta chia. Ở bảo tàng thần tháp tầng thứ 2, cho dù liên tục 3 ngày phá hỏng ngọn núi nhỏ vẫn thạch, bảo vật có thể đạt được cộng lại cũng không nhất định bằng được với Kim Tu Thiên Lôi một. Một đôi nắm đấm của nam tử cường tráng giống như làm không gian cả tầng thứ 2 cũng đang chớp lên. Khi một đôi nắm đấm này đánh tới, Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí cũng không nhấc lên nổi ý nghĩ cận thân chống lại. Uy thế của một đôi nắm tay này cũng quá mạnh rồi. Hắn không chút do dự thân thể hư hóa trốn vào thiên địa hư giới. Hơn nữa, cũng thi triển tuyệt học lĩnh vực bàn ba đồ, cùng với phi đao rậm rạp. Lĩnh vực thật lợi hại. Nam tử cường tráng cực kỳ tự tin đối với bản thân, nhưng vẫn cảm giác lĩnh vực này áp chế lợi hại, làm lực lượng tốc độ của hắn đều giảm xuống mọi phương vị. Sau đó chính là phi đao màu tím rậm rạp phóng tới. Ông! Hắn căn bản không để ý những phi đao này, thế công của nắm đấm không thay đổi chút nào. Bộ phận phi đao va chạm với nắm đấm, chỉ thấy trên một đôi nắm đấm đeo binh khí găng tay kia mơ hồ bắn ra chút đốm lửa. Càng nhiều phi đao màu tím đều đánh ở trên người nam tử cường tráng. Thân thể dày rộng cường tráng đó của hắn cũng ngạnh kháng tất cả phi đao tập kích, thậm chí mặt ngoài làn da mơ hồ có hắc quang hiện lên. Âm bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới sự trợ giúp của tuyệt học lĩnh vực, né tránh nhanh, một đôi nắm tay kia lại đã hiểm lại càng hiểm hơn, đánh trên ngọn núi nhỏ vẫn thạch ở một bên. Ngọn núi nhỏ vẫn thạch hơi chấn động, lộ ra hai cái vết lõm lớn bằng nắm đấm. Nắm đấm thật lợi hại, so với hắn lúc trước thi triển cái rìu lợi hại hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế nhất thời mắt sáng lên. Lúc trước thi triển cái rìu màu đen kia, quả thật là cố ý che giấu thực lực. Nhưng, thân thể này của hắn cũng mạnh thái quá rồi, thế mà dám ngạnh kháng phi đao của ta. Đối phương lực lượng lớn tốc độ nhanh, thì thôi. Nhưng thân thể tựa như hư không thần binh ngạnh kháng binh khí, khiến Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi. Hắn mượn dùng hư hóa, thiên địa hư giới. Luận thân thể phòng ngự cũng không nhất định bằng được với vị trước mắt này. Hắn kỹ xảo chiến đấu bình thường, nhưng thân thể này chính là binh khí khủng bố nhất. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm phán đoán, người khác muốn giết hắn cũng khó, nhưng hắn giết địch, bình thường tốc độ hơi chậm một chút trốn không thoát, chỉ sợ bị một quyền đánh ở trên người, không chết cũng phải bị thương nặng. Rạc! Hư ảnh pháp bàn bán trong suốt cũng bao phủ tới, khóe miệng 19 vị bất tử thành chủ đều là cười lạnh, hắn nhìn thấy thực lực của đồng bạn cũng càng thêm tự tin, tin tưởng hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể đánh chết cao thủ thần bí này, vị đồng bạn này của ta thân thể thật mạnh. Tốc độ thật mạnh, nhưng phương thức chiến đấu cũng tương đối đơn giản, thẳng đuột, đối với ta lại không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn có cả thải 19 thân thể, có thể dễ dàng phân tán chạy trốn. Như nam tử cường tráng loại phương thức chiến đấu đơn giản đi đường thẳng này, đối với cao thủ chỉ có một thân thể là có uy hiếp, nhưng đối với bất tử thành chủ lại không có uy hiếp. Mà Đông Bá Tuyết Ưng thì khác, Đông Bá Tuyết Ưng sở trường quần công, sở trường lĩnh vực, đủ để uy hiếp tính mạng bất tử thành chủ. Đông Bá Tuyết Ưng còn sống, bất tử thành chủ cảm thấy uy hiếp nồng đậm, mặc kệ, vì bảo vật Kim Tu Thiên Lôi một, hay là vì 3 ngày tầm bảo phía sau, đều phải trừ khử Đông Bá Tuyết Ưng. Ngươi giúp ta ngăn hắn, nam tử cường tráng quát, giao cho ta, hắn trốn không thoát, bất tử thành chủ rất tự tin. Đông Bá Tuyết Ưng tránh nhanh nữa, làm sao bằng được với tốc độ hư ảnh pháp bàn. Đối mặt hư ảnh pháp bàn bán trong suốt dễ dàng thẩm thấu vào thiên địa hư giới, đánh đến trước mắt. Đông Bá Tuyết Ưng lại thở dài trong lòng, hai đại cao thủ liên thủ quả thật không tầm thường. Bàn ba đồ tuy là tuyệt học lĩnh vực mạnh nhất, nhưng sở trường chung quy là áp chế trói buộc toàn phương diện, thực lực đối phương vẫn có thể bảo trì 6-7 thành. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1210 nhiều tầng hắc ám giới 2. Bù. Chỉ thấy đồng loạt một đám phi đao ánh sáng tím đột ngột xuất hiện, đánh về phía hư ảnh pháp bàn. Hư ảnh pháp bàn bị dao động bàn ba đồ thẩm thấu tự nhiên không chống đỡ được trực tiếp tán loạn. Mà lúc này nắm tay nam tử cường tráng đã đến, hắn nhếch miệng nhe răng cười, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Ha ha, bất tử thành chủ thấy thế cũng cười. Chống đỡ được một người, không ngăn được người thứ hai. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía nam tử cường tráng đánh tới lại nhẹ nhàng mở miệng, buông xuống. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp thế giới hư ảo buông xuống, hoàn toàn bao trùm thân thể nam tử cường tráng, phạm vi mỗi một tầng thế giới cũng không tính là lớn, chỉ phạm vi nửa dặm. Nhìn qua, tựa như chỉ là một thế giới. Nếu cẩn thận quan sát biên giới thế giới này, sẽ phát hiện tầng tầng lớp lớp vách ngăn của thế giới này đủ 120 tầng. 120 tầng hắc ám giới đồng thời buông xuống, từ hư ảo hóa thành chân thật, hấp thu thiên địa lực, nó cũng đang kịch liệt thu nhỏ lại. Nhìn nam tử cường tráng vẻ mặt dữ tợn nắm tay cách mình chỉ mấy thước, lại bởi vì tầng tầng lớp lớp thế giới trói buộc này không thể tiến thêm, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Nam tử cường tráng lúc này càng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt, tại sao có thể như vậy, thế giới này quá bền, hắn thế mà không thể lao tới. Miệng Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng niệm om. Tiếng gầm rú rất thấp trầm, 120 tầng hắc ám giới đồng thời hủy diệt, tất cả uy lực bên trong đều đánh ở trên thân nam tử cường tráng. Đây mới là sát chiêu mạnh nhất Đông Bá Tuyết Ưng sáng chế, ở hư giới đạo thiên phú của hắn quả thực cực cao. Bé hơn hắc ám giới lớn hơn thức thứ hai thiên phạt nhận rõ ràng đã sớm hiểu được lại thi triển không ra, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng phải đi đơn giản hóa thức thứ nhất hắc ám khí phao. Tuy đơn giản hóa, lại tận lực khiến uy năng của nó bảo trì cấp độ nhất định, hơn nữa có thể khiến mình thi triển ra số lượng nhiều hơn, thậm chí lúc sáng tạo cũng hấp thu một ít kỹ xảo của thức thứ hai. Hắc ám khí phao ban đầu, mình dốc hết toàn lực chỉ có thể thi triển ra 6 cái. Mà nay đơn giản hóa bé hơn nhiều tầng hắc ám giới lớn hơn, tuy mỗi một tầng quy mô nhỏ uy lực nhỏ, nhưng mình nay lại có thể thi triển ra 120 tầng. Tuy cũng đều là đơn giản hóa, nhưng căn cứ diệt thế đệ ngũ kiếm đơn giản hóa ra bé hơn ngư long sát lớn hơn, so với nhiều tầng hắc ám giới lớn hơn, lại tăng lên không nhiều bằng bé hơn nhiều tầng hắc ám giới lớn hơn. Chủ yếu là ở trên hắc ám giới, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng đi xa hơn, thức thứ hai hắn cũng hoàn toàn hiểu thấu rồi. Ông khoảng nam tử cường tráng cũng cảm giác uy năng khủng bố đánh ở trên thân thể, truyền đến sâu trong cơ thể, thậm chí cũng rung động linh hồn hắn. Phốc phốc, miệng nam tử cường tráng không khống chế được phun ra máu tươi, cũng lẫn chút mảnh vỡ nội tạng, tai, mũi hắn cũng có máu trào ra, quần áo hắn cũng rách tung tóe, làn da lộ ra cũng lưu chuyển hắc quang. Làn da thế mà không chút vết thương, da cũng chưa rách, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, tuy kinh ngạc, nhưng hắn cũng nhìn ra nam tử cường tráng cũng đã bị thương, chỉ là vì thân thể quá mức cứng cỏi, trong cơ thể tương đối mà nói yếu chút. Đây là chiêu số gì, xa xa, bất tử thành chủ vốn kích động chờ mong nhìn dài ra. Thân thể nam tử cường tráng rất mạnh, hắn cũng sớm đã nhìn ra, lúc trước nhiều phi đao như vậy đánh ở trên người, nam tử cường tráng cũng không để vào mắt. Nhưng hiện tại lại bị đánh thành như vậy. Hắn lúc trước che giấu thực lực, nam tử cường tráng gầm nhẹ, hắn không giết được ta, cùng nhau động thủ. Ông, bất tử thành chủ, cũng nghiến răng, lúc này không thể lui bước, bởi vì nay ở bảo tàng tầng thứ hai muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn. Chỉ có chiến một trận, nhưng trong lòng bất tử thành chủ cũng dâng lên một tia kính sợ, người áo trắng đầu bạc này thế mà ở lúc tầng thứ nhất đã ẩn tàng thực lực. Chỉ triển lộ bộ phận thực lực đã áp chế hắn, nếu ở tầng 1 đã hoàn toàn bùng nổ thực lực, chỉ sợ bất tử thành chủ hắn cũng có thể mất mạng rồi nhỉ. May mắn, nay hắn có đồng bạn thực lực tương đương liên thủ. Đông Bá Tuyết Ưng nay cũng rất ít vận dụng phi đao, càng chủ yếu hơn là dựa vào nhiều tầng hắc ám giới và bàn ba đồ liên hợp. Bởi vì nhiều tầng hắc ám giới, so với phi đao có thêm chút ưu thế, ví dụ như công kích càng thêm đột ngột, phi đao còn cần bay qua giết địch. Mà nhiều tầng hắc ám giới trực tiếp từ trong hư ảo buông xuống chân thật, trực tiếp bao trùm kẻ địch, trốn cũng không thể trốn. Vừa rồi hắn lại đột nhiên thi triển một chiêu này bao trùm bất tử thành chủ. Đối với 19 cái thân thể của bất tử thành chủ, mỗi một thân thể đều bao phủ lên 3 tầng hắc ám giới. Dù sao trải qua lúc trước giao thủ,

Nổi tiếng nhất chính là Tân Tấn Nội Điện Trưởng Lão của Thái Hư Thiên Cung Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng tựa như dựa theo tình báo, hẳn là không lợi hại như vậy. Phiền rồi, một ngày thời gian, núi Vẫn Thạch nhỏ mới bị phá hủy hai phần. Thời gian 3 ngày kịp sao? Đông Bá Tuyết Ưng có chút sốt ruột, ai, Hắc Ám Giới Thức thứ hai tuyên ngộ ra lại không thi triển được, Diệt Thế Đệ Lục Kiếm tuy tới gần đột phá, nhưng kẹt ở bình cảnh vạn năm trăm vạn năm cũng rất bình thường, ta chỉ còn lại có 2 ngày, hơn nữa, cũng không có thời gian phân tâm đi tìm hiểu nghiên cứu. Thi triển 120 tầng Hắc Ám Giới đã dốc hết tâm lực, căn bản không thể phân tâm tìm hiểu. Tâm cảnh của ta cũng mãi chưa đột phá, nếu đột phá, thực lực của ta cũng có thể tới tinh thần tháp tầng thứ 6. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tự nghĩ ra bé hơn nhiều tầng hắc ám giới lớn hơn, cường độ linh hồn mình hiện nay chỉ có thể thi triển ra 120 tầng, nếu số tầng càng nhiều uy lực tự nhiên càng mạnh. Muốn khiến linh hồn tăng lên, phương pháp rất ít, hoặc bước vào hỗn độn cảnh, đó là tăng lên về chất, hoặc là dùng lượng lớn nguyên giới thạch cũng có giúp ích đối với linh hồn, nhưng lượng dùng cũng sẽ cần rất nhiều, còn có một phương pháp chính là cảnh giới, tâm linh 3 cảnh giới. Rất nhiều hợp nhất cảnh cũng chưa bước vào cảnh giới thứ 3, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa bước vào. Thậm chí một số hệ thống tu hành không quá coi trọng tâm linh, có đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng chưa đạt tới cảnh giới tâm linh thứ 3. Cảnh giới thứ 3 của tâm linh tâm ta là thiên tâm, một khi đột phá, linh hồn cũng sẽ có tăng lên về chất, tựa như sắt rèn thành thép. Linh hồn tương tự, lúc trước đạt tới tầng thứ nhất linh hồn cũng trong suốt tựa như lưu ly, lúc đạt tới tầng thứ 2 toàn bộ linh hồn đều như lưỡi đao thẳng tiến không lùi. Nếu đạt tới tầng thứ 3, chỉ cần ý chí đã dễ dàng đánh chết chân thần chúa tể. Nhìn một cái sẽ chết, tuyệt đối không nói khoác. Dưới loại tình huống đó, tâm lực cường đại, ví dụ như thao túng phi đao, thao túng cả bộ phi đao sợ cũng dễ dàng. Nhờ thi triển bé hơn nhiều tầng hắc ám giới lớn hơn, thì tuyệt đối không phải 120 tầng, chỉ sợ 300 tầng thậm chí 500 tầng. Chỉ có sau khi thật sự đột phá mới biết, số tầng có thể thi triển tăng lên rất nhiều, thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đánh giá cũng có thể xem như chiến lực tinh thần tháp tầng thứ 6. Đáng tiếc, tâm linh đột phá cuối cùng càng thêm khó có thể cân nhắc, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, tâm linh 2 tầng đầu, còn có chút phương pháp đi rèn luyện. Tầng thứ 3 tâm ta là thiên tâm, không có cách nào, trong Thái Hư Thiên Cung cũng không có biện pháp, phải dựa vào chính mình trải qua cùng với đốn ngộ. Thực lực cũng không thể đột phá. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể toàn lực ứng phó phá hủy từng khối mảnh vỡ vẫn thạch kia, khiến chúng nó hóa thành bột phấn. Hoành, hoành. Một đôi nắm tay của nam tử cường tráng không ngừng đánh ra từng cái hốc, bỗng nhiên lại đánh ra một quyền, lại chợt đánh xuyên qua. Bên trong có lỗ hổng, nam tử cường tráng nói. Sắp rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, vội thúc giục, bên cạnh bất tử thành chủ cũng liền hỗ trợ. Hư ảnh pháp bàn sau khi thu nhỏ lại cũng liên tiếp nghiền ép một mảng vẫn thạch kia. Nam tử cường tráng cũng ra sức đập mạnh từng quyền. Đông Bá Tuyết Ưng thì tiếp tục phá hủy đá vụn, đồng thời nhìn rốt cuộc âm khoảng một mảng vẫn thạch đó hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một cái lỗ hổng bên trong. Bên trong lơ lửng một bộ áo giáp màu đen. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng khen một tiếng, nhưng vẻ mặt cũng coi như bình tĩnh. Áo giáp màu đen chính là cực phẩm hư không thần binh, giá trị ước chừng 300 nguyên giới thạch. Duy nhất khiến Đông Bá Tuyết Ưng thất vọng là, lỗ hổng do áo giáp màu đen chiếm cứ cũng không lớn, chỉ một thước phạm vi. Phải biết rằng, trong núi Vẫn Thạch nhỏ giấu không ít bảo vật, mỗi một bảo vật đều chiếm cứ lỗ hổng, ở trong quá trình tấn công, cũng sẽ có lỗ hổng sụp đổ. Lỗ hổng càng lớn, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, chỉ một thước phạm vi. Đối với núi Vẫn Thạch nhỏ cao trăm trượng mà nói, thật sự không đáng giá nhắc tới. Tiếp tục, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động. Áo giáp màu đen kia bay tới, bị Đông Bá Tuyết Ưng thu vào trong bảo vật trữ vật, liền tiếp tục phân phó. Nam tử cường tráng, bất tử thành chủ tuy thèm thuồng lại chỉ có thể chịu đựng tiếp tục làm cu li. Thời gian không ngừng trôi qua. Ngày thứ 2 cũng trôi qua, tiến vào ngày thứ 3 cuối cùng, toàn bộ núi Vẫn Thạch nhỏ cũng hủy diệt hơn một nửa rồi, nhưng hiển nhiên thời gian vẫn quá khẩn trương. Ông! Bất tử thành chủ thao túng hư ảnh pháp bàn nghiền áp một chỗ Vẫn Thạch, bỗng ông một tiếng. Trực tiếp nghiền thủng. Có bảo vật, bất tử thành chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm thi triển ra dao động vô hình, là lúc nào cũng giám sát tất cả. Đương nhiên, cũng đã phát hiện, dao động dọc theo lỗ thủng bị đánh xuyên kia xem xét đến bên trong lỗ hổng, khiến Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Hắn con người bình tĩnh như thế, trên mặt cũng có sự mừng như điên khó có thể ức chế. Vì lỗ hổng này,